Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405. Minato sống lại, cái này phút chốc, Sonoi mở hai mắt ra, trên hai mắt, mắt phải Seragon, chậm rãi xoay tròn, hóa thành tam câu ngọc. Tam câu ngọc Seragon, chậm rãi chuyển động, hình thành hai mắt màu trắng, đã mất đi quang mang. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt, nhìn thời khắc này Sonoi, nhàn nhàn nói, là thời điểm sống lại. Đến lúc đó, hết thảy đều từ ngươi tới giải thích. Minato gật đầu, Sonoi, chậm rãi hô hấp, sau đó mê mang nhìn bốn phía. Cái này phút chốc, một cổ cường đại lực lượng hiện lên. Sonoi không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi. Minato, có chút kỳ quái nhìn Kagesu. Kagesu, thì là nhìn Sonoi, không khỏi nói rằng, phong ấn giải trừ a. Y chai nờ kỳ, mặc dù là cải biến vận mạng nhẫn thuật, thế nhưng đang thay đổi, cũng chỉ là cải biến, nhân sinh cả đời chết cái kia một khắc thời gian, còn như, một người trên thân thể vấn đề, chắc là sẽ không thay đổi, dù sao năng lượng là thủ hằng, trong thân thể, sinh mệnh lực thiếu khuyết, là y chai nờ kỳ không sửa đổi được. Hôm nay Uzumaki Sonoi sáp nhập vào Senju Hashirama một giọt tinh huyết, còn có ta một tia tạo hóa chi khí, tự nhiên sẽ sống lại. Đây bất quá là thích ứng sinh mệnh lực mà thôi. Kagezu thoại ngữ, để thời khắc này Uchiha Minato càng thêm cảm kích nhìn Kagesu. Dù sao, sinh sống nhiều năm như vậy, Uchiha Minato làm sao có thể đối với Sonoi không có cảm tình. Cái này phút chốc, Uchiha Minato chậm rãi nhìn đã tỉnh lại Uzumaki Sonoi. Uzumaki Sonoi nhìn bốn phía, rất là mê mang nói rằng, đây là nơi nào? Minato ngươi cũng ở nơi đây. Lẽ nào nơi này là địa ngục? Bất quá, không có khả năng a. Linh hồn của ngươi không phải bị phong ấn dậy rồi chưa? Uzumaki Sonoi rất là mê man. Nhưng là Kagesu nhìn Minato, nói rằng, còn dư lại, trở lại huyết nhẫn thôn đang giải thích a. Hiện tại, hay là trước trở về đi. Vận dụng, người thế nào chỉ ánh mắt lực lượng a. Uchiha Minato, gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, Kageyu lão sư. Uchiha Minato, không để ý lúc này có chút kinh ngạc Sonoi. Trực tiếp đem Sonoi ôm vào trong ngực, sau đó nói rằng, Sonoi, ngươi không có chết, ta cũng không có chết, chúng ta cũng không có chết. Nhàn nhạt một câu nói, để Uzumaki Sonoi khiếp sợ không thôi. Thế nhưng, lúc này Uchiha Minato chậm rãi biến mất ở trong không khí. Dịch chuyển không gian, Minato mang Gekio Sharingan năng lực, bên ngoài năng lực. Có thể, để một người từ một cái địa điểm, truyền tống đến một chỗ khác điểm, coi như là định vị truyền tống. Thế nhưng, đối diện nhất định phải có tọa độ. Thứ nguyên trảm, Minato mang Gekio Sharingan năng lực, cũng là mắt trái ẩn chứa công kích năng lực, xé rách không gian, địch nhân công kích, coi như là, khó có được không gian năng lực a. Dù sao kỳ phong lợi tính. Nhưng là trong một vạn không có một. Minato chậm rãi tiêu thất. Lúc này, Kagesu nhìn trống không trên thạch đài, trực tiếp hướng về trống đi, nói rằng, Bạch Zetsu, giao cho ngươi xử lý. Đen nhánh trong không gian, một cái thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu trên người xuất hiện hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể chậm rãi biến thành Namikaze Minato cùng Uzumaki Sonoi bộ dạng. Kagezu, hài lòng điểm mang ngươi đầu. Sau đó chậm rãi biến mất ở cái này hắc ám trong không gian. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao huyết nhẫn thôn. Lúc này, huyết nhẫn thôn coi như là người đông nghìn nghịt. Mười mấy năm trước, đệ nhất huyết ảnh Uchiha Kagesu tháo xuống huyết ảnh vị Uchiha Nen trắng, leo lên huyết ảnh vị, trở thành nhị đại huyết ảnh. Bây giờ, huyết nhẫn thôn nghênh tiếp tới bọn họ đệ tam huyết ảnh. Đệ tam huyết ảnh Uchiha Minato, rất nhiều người đều ở đây quan sát đệ tam huyết ảnh kế thừa nghi thức. Thế nhưng, những người này tới mục đích cuối cùng là vì thấy trong truyền thuyết đệ nhất huyết ảnh Uchiha Kagesu khuôn mặt. Uchiha Kagesu là một cái thần thoại, là một thời đại thần thoại. Rất nhiều người truyền thuyết Uchiha Kagesu bất lão bất tử. Thế nhưng, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Uchiha Kagesu đã vài thập niên không có xuất hiện tại huyết nhẫn thôn công khai trường hợp trong. Cho nên rất nhiều máu nhẫn thôn thôn dân đều là cực kỳ nghi hoặc. Thế nhưng, hôm nay đệ tam huyết ảnh, dĩ nhiên là Uchiha Kagesu đệ tử, hơn nữa còn là thủ tịch đệ tử, hấp dẫn vô số người tới quan sát. Huyết nhẫn thôn một đám cao tầng tự nhiên biết Uchiha Kagesu lúc này sinh tử tình huống. Bất quá, làm Kagesu thay đổi xuất hiện tại cái này huyết ảnh sân rộng thời điểm, nhất thời một hồi hoan hô thanh âm xuất hiện. Đây là âm thanh kích động, đây là tới tự linh hồn gào thét. Kagesu là một cái thần, một cái đến từ thời đại thần minh, bất lão bất tử. Rất nhiều máu nhẫn thôn lão nhân nhìn Kagesu, nhìn Uchiha Kagesu, lão lệ giàn giụa, không khỏi nói rằng, Kagesu đại nhân, miễn là Kagesu đại nhân, tồn tại chính là của chúng ta hạnh phúc. Rất nhiều người ở than thở. Lúc này, Uchiha Minato chậm rãi xuất hiện ở quảng trường này trong, không giống Minato bộ dáng lúc trước, mà là có loại khác thường mị lực ở bên trong. Đây bất quá là triệt để kích hoạt rồi Uchiha huyết mạch duyên cớ. Hắc phát, màu đỏ thắm Seragon, đây là huyết ảnh nhất định tiêu chí. Cái này phút chốc, chính xác sân rộng lần nữa hoan hô. Dù sao, cái này nhân loại nhưng là đệ nhất huyết ảnh đệ tử, tự nhiên sẽ có không nhất thiết thành tựu. Rất nhiều cao tầng nhìn lúc này đã đứng ở chỗ cao Kagesu, trong lòng không khỏi nói rằng, đây chính là lãnh đạo tổ phụ cùng nhau ở thời kỳ chiến quốc thành lập hôm nay huyết nhẫn thôn, trở thành nhẫn giới đỉnh phong, trở thành nhẫn giới thiên đường. Đây chính là học ảnh đại nhân a. Từng cái từ huyết nhẫn thôn thành lập liền bắt đầu gia nhập vào huyết nhẫn thôn gia tộc, lúc này cũng là chấn động không ngớt. Nhìn Kagesu cái kia vĩnh viễn 18 tuổi niên kỷ, cũng là không khỏi xuất hiện kích động. Gia tộc từng đời một ở thay đổi, bây giờ thay đổi ít nhất gia tộc cũng càng thay đổi không sai biệt lắm ba đời. Thế nhưng, những người này, mặc dù không có bọn họ tổ phụ cường đại, thế nhưng, trong lòng cũng nhiều hơn một ít cảm giác không giống nhau. Thế nhưng, bây giờ chứng kiến Kagesu xuất hiện, những thứ này tâm tư, tất cả đều buông xuống. Kagesu, lúc này màu đỏ thắm hai mắt, hướng về phía dưới cao tầng ra, nhàn nhạt nhìn một cái. Nhất thời, một cái cường đại uy nghiêm xuất hiện, kinh khủng sát khí, giống như một cái đại sơn áp tại bọn họ ngực. Cái này phút chốc, hết thảy cao tầng tất cả đều là đầu đầy mồ hôi. Sau đó, từng cái vạn phần hoảng sợ. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp lạnh giọng quát lên, các ngươi tốt nhất cho ta biết điều một chút, nếu không ta sẽ cho các ngươi thấy hối hận. Về sau thật tốt huấn luyện, trở thành một cường giả. nếu là đang làm một ít không ra hồn gì đó, ta sẽ cho các ngươi gia tộc chó gà không tha. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy sát ý, bá đạo thoại ngữ, tặng cho lúc này hết thảy có tiểu tâm tư người, tất cả đều là khiếp sợ ra một thân hãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.